Kỳ Linh âm thầm nói, ngây ngốc cả tinh thần đảo 1000 năm cũng đã đủ rồi. Cuốn bộ pháp truyền thừa này đưa cho đan bảo thế giới thần thôi. Kỳ Linh lấy ra thư tư màu vàng, lại phát ra ước chiến với đan bảo thế giới thần. Dù sao hắn cũng sắp đi ra, mà khối ngọc giản này không mang đi ra ngoài được, như vậy vẫn còn không bằng đưa cho đan bảo thế giới thần. Lúc trước Kỳ Linh vừa mới tới tinh thần đảo đã quen biết với đan bảo thế giới thần, hắn vẫn rất có hảo cảm với người này. Sao, ước chiến với ta ư? Hai mắt thiếu niên mập mạp, môi hồng răng trắng, gọi là đan bảo thế giới thần, sáng ngời nói. Ồ, là Bắc Minh ư? Quan hệ của Kỳ Linh và đan bảo là rất tốt. Ví dụ như Kỳ Linh không muốn giao chiến với một ít đối thủ, thế nhưng nếu như đối phương ước chiến, như vậy Kỳ Linh sẽ ước chiến với đan bảo thế giới thần, như vậy cũng có thể tránh chiến được. Bắc Minh muốn tránh chiến hay sao đây? Đan bảo có chút nghi hoặc, bất quá hắn vẫn đi vào trong phòng, đột nhiên bị chuyển đi tới bên trong một động thiên khác. Trên hải đảo lạnh lẽo, hoàn toàn bị đóng băng, gió lạnh gào thét không ngừng. Đan bảo xuất hiện, liếc mắt đã nhìn thấy một thiếu niên mặc áo bào màu trắng, lưng đeo một thanh thần kiếm. Bắc Minh! Đan bảo hô lớn. Đan bảo! Kỳ Linh nhìn hắn rồi nói. Ta sắp rời đi. Sao? Rời đi sao? Đan bảo khẽ giật mình nói. Nhanh như vậy sao? Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Cũng quá nhanh đi, tuổi thọ của tu hành giả chúng ta dài dằng dặc, cần gì phải gấp gáp như vậy chứ. Nhưng yêu nghiệt kia ở trên tinh thần đảo cũng có 1000 vạn năm trên ước năm mà. Đan bảo nói. Kỳ Linh nở nụ cười. Nếu quả thật là 1000 vạn năm, như vậy chỉ sợ hắn sẽ ngộ ra được thức thứ 7. 1000 vạn năm đối với một hỗn độn kỷ nguyên mà nói cũng không coi vào đâu cả. Thế nhưng hắn phải cố gắng tiết kiệm thời gian, sợ rằng tương lai sẽ có biến cố gì đó. Ta sắp đi, cho nên lần này ta nhận thua. Kỳ Linh cao giọng nói. Sắp đi, nhận thua ư? Đan bảo ngây người ra. Kỳ Linh ước chiến với hắn, cho tới bây giờ chưa từng bao giờ nhận thua. Phải biết rằng ở trong tay Kỳ Linh có một bộ pháp bảo truyền thừa. Kỳ Linh nhận thua, chẳng lẽ muốn đem bộ truyền thừa kia cho hắn hay sao? Bộ pháp truyền thừa này ta cũng không mang đi được, ngươi cầm đi. Kỳ Linh cầm ngọc giản rồi ném về phía Đan bảo. Đan bảo không kìm lòng được, vươn tay tiếp nhận. Hắn nhìn thấy khối ngọc giản trong tay, hai mắt không nhịn được đỏ lên. Hắn đã bị vây ở tinh thần đảo này quá lâu rồi. Hắn vẫn muốn dùng tất cả biện pháp để gom góp một bộ truyền thừa, thế nhưng thực sự lại không dễ dàng như vậy, bởi vì khi kiếm đủ sẽ bị một lượng lớn người ở tầng thứ 3, tầng thứ 4 ước chiến, khiến cho hắn luôn thất bại trong gang tấc. Bắc Minh à! Hai mắt của Đan Bảo trở nên đỏ hơn. Nói ra quả thật có chút xấu hổ mà. Kỳ thực lần trước cuốn kiếm thuật truyền thừa kia ta chuẩn bị đưa cho ngươi, đáng tiếc lại bị thủy hành giá quấn quýt, cho nên ta mới đành phải giao cho hắn ta. Kỳ Linh khẽ lắc đầu. Bắc Minh ngươi có thể giúp ta, ta đã vô cùng cảm kích ngươi rồi. Bắc Minh ngươi cũng mới chỉ tới nơi này được 1000 năm mà thôi, rất ngắn à. Đan Bảo rất kích động, một khi có truyền thừa này trong tay, như vậy hắn sẽ có thể được tự do. Được rồi, sau khi ta rời đi, ta sẽ gia nhập kiếm cung ở trong thập nhị cung. Kỳ Linh nói. Nếu như ngươi muốn gặp ta thì cứ đi tới kiếm cung tìm ta. Nhất định rồi. Đan Bảo thế giới thần gật đầu. Hiện tại chỉ còn lại một trận chiến với bối tháp La Ách mà thôi. Ánh mắt của Kỳ Linh run lên. Trước khi hắn rời đi, hắn phải chiến một trận với tên bối tháp La Ách mà hắn thương nhớ nhất kia. Bối tháp La Ách, người mạnh nhất trong mấy chục vạn tòa tinh thần đảo, từ khi lao lên tầng 6 chưa từng có ghi chép bị đánh rớt xuống phía dưới. Những yêu nghiệt khác Kỳ Linh cũng đã chiến qua, chỉ có bối tháp Lai Ách là hắn chưa từng giao thủ qua một lần nào. Quả thực có chút chờ mong đây. Trong lòng Kỳ Linh nhiệt huyết sôi trào, đang chờ mong trận chiến này. Tuy rằng Kỳ Linh đang chờ mong chiến một trận với bối tháp Lai Ách, giao thủ được với tên này, cho dù hắn có rời tinh thần đảo cũng không có một chút tiếc nuối nào cả. Thế nhưng ai ngờ bối tháp Lai Ách lại ước chiến với các lão nhân trước. Số lượng tinh thần đảo ở trên tầng thứ 5 càng ngày càng ít, 8 cái, 7 cái, 6 cái rồi 5 cái. Chỉ còn thừa lại 5 cái. 5 cái đều là tinh thần đảo của những người mới tới. Ta thua. Thanh niên có mái tóc bạc tân mỹ yêu dị nhìn về phía thanh niên tóc trắng mặc áo bào màu trắng rộng thùng thình. Khí chất của cả hai đều rất là phi phàm, một người có chút yêu dị, một người thì bình tĩnh ôn hòa. Ca Hoặc, thoạt nhìn có lẽ ngươi đã tìm được con đường bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân rồi. Bối tháp La Ách mỉm cười nói. Đúng vậy. Ca Hoặc rất ít khi bội phục ai, cho dù là đám người Bắc Minh, Thiên Tinh Tử đều đã đánh bại hắn, thế nhưng hắn không quá để ý, bởi vì hắn đã nhìn ra được